Bọn họ vốn dĩ cho rằng, cho dù Diệp Trần cũng là tông sư hóa kình, nhưng khẳng định là vừa đột phá không lâu. Thế nhưng Mộ Dung Kỳ thì sớm đã bước vào hóa kình nhiều năm. Từ đó mà so sánh hai người thì khẳng định công lực của Mộ Dung Kỳ là cao hơn nhiều. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, người thua lại là Mộ Dung Kỳ, hơn nữa còn thua nhanh chóng như vậy. Thậm chí ngay cả Diệp Trần xuất thủ như thế nào bọn họ đều không nhìn rõ. Thật ra thì chẳng những cha con Diệp Vô Minh không nhìn ra, mà ngay cả chính Mộ Dung Kỳ cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, không hiểu vì sao lại thua. Hắn tự hỏi lấy tu vi của chính mình cho dù là cường giả hóa kình đỉnh phong, cũng không có khả năng tùy ý mà thắng như vậy, trừ phi đối phương là thánh cảnh. Thế nhưng, 17 tuổi là tông sư hóa kình thì nghe đã đủ giận cả người. 17 tuổi là thánh cảnh ư, hắn căn bản không dám nghĩ tới điều này. Không có khả năng. Ngươi vừa rồi sử dụng yêu pháp gì, ta làm sao lại không có chút sức lực đánh trả nào? Diệp Trần nhìn qua Mộ Dung Kỳ đã có chút nghi ngờ cuộc sống liền cười lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi quá yếu, yếu đến nỗi mà ta chưa dùng đến chân lực thì ngươi đã ngã lăn quay ra rồi. Phốc, Mộ Dung Kỳ vốn đã bị thương, lại nghe Diệp Trần sỉ nhục không chút lưu tình như thế, tức giận đến hộc máu. Ta không tin. Mộ Dung Kỳ không thể nào tiếp thu được thực tế này, trực tiếp song trưởng hợp nhất, đầu tiên là giơ cao, sau đó mạnh mẽ đánh xuống. Khí nguyên trảm, Mộ Dung Kỳ thế mà lấy ra khí kình trong thể nội, ngưng tụ ra một cái đao lớn. Một đao đó chém xuống giống như có thể xé rách hư không, đao khí tung hoành. Không thể không nói, mặc dù Mộ Dung Kỳ này ở trang hoàng ngũ tông sư hóa kình, cũng là một tồn tại tuyệt đối mạnh, xa xa không thể đánh đồng với những tông sư bình thường. Hai mắt Mộ Dung Kỳ cực nóng dường như đã quên đi thân phận của Diệp Trần. Hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn dùng một chiêu này đòi lại tôn nghiêm trước đó đã bị vứt bỏ, phải dùng một chiêu này để chứng minh thực lực của mình. Hắn tin tưởng vừa rồi đối phương chẳng qua là nhất thời may mắn, mà chính mình bất quá là khinh địch mà thua. Bây giờ hắn thi triển ra một kích mạnh nhất, nhất định có thể đánh bại đối phương. Nhưng mà rất nhanh hắn đã phát hiện ra chính mình nghĩ sai, rất sai. Chỉ thấy Diệp Trần đối mặt với một kích mạnh nhất của Mộ Dung Kỳ vẫn không né không tránh như cũ, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều chưa từng biến hóa chút nào. Ta nói rồi, người quá yếu. Tiếng nói của Diệp Trần vừa ra thì đồng thời cánh tay giơ lên, trực tiếp hung hăng đập tới một đao từ trên trời chém xuống kia. Bành một tiếng, một đao lớn mà Mộ Dung Kỳ ngưng tụ khí kình mà thành, vậy mà bị một quyền của Diệp Trần đánh tan. Phốc. Cùng lúc đó, Mộ Dung Kỳ bị cỗ lực lượng cường đại kia phản phệ lại, lập tức mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài một lần nữa, trực tiếp lăn ra ngoài đường cái đối diện tới hơn 10 mét. Cũng may lúc này trời đã vào khuya, hơn nữa khu vực này cũng tương đối vắng vẻ, vào buổi tối không có đèn đường cho nên cũng không tạo ra sự chú ý nào đáng kể. Kỳ thúc, ông Mộ Dung, hai cha con Diệp Vô Minh thi nhau hét lên. Họ nhanh chóng đi tới trước mặt Mộ Dung Kỳ, đỡ hắn từ dưới đất đứng dậy. Vẻ mặt của Mộ Dung Kỳ trắng bệch, rõ ràng là đã bị nội thương không nhẹ. Tuy nhiên giờ phút này hắn cũng không rảnh đi để ý mấy vấn đề này. Sự kinh hãi trong lòng đã không cách nào để dùng lời mà diễn tả được. Có thể lấy tay không phá đi thần thông của ta, là thánh cảnh. Vậy mà thực sự là thánh cảnh, hắn không phải là người, hắn là quái vật, khục khục phốc. Ở dưới sự sợ hãi cực độ của Mộ Dung Kỳ lại thêm bản thân đã bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, vậy mà lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa, lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Diệp Trần từ từ đi tới trước mặt ba người, trên người không tự chủ được mà dâng lên một cỗ sát khí. Tuy rằng hắn căm hận toàn bộ Diệp gia, nhưng còn không đến mức lạm sát cả vô tội. Nhưng nếu thả ba người bọn họ trở về, tất nhiên sẽ báo cáo chuyện hôm nay lên cho cao tầng của Diệp gia. Đến lúc đó thì chỉ sợ sẽ có rắc rối không nhỏ tìm tới. Cho dù đối với Diệp gia ở Kinh Đô, hắn cũng không e ngại, thậm chí là sớm muộn gì đều phải đạp bằng Diệp gia dưới chân, vì người mẹ đã chết đi của hắn mà báo thù rửa hận. Nhưng trước mắt rõ ràng là thời cơ còn chưa tới. Dựa theo trí nhớ kiếp trước của hắn mà suy đoán thì Diệp gia, ngoại trừ chiến thần của Hoa Hạ là Diệp Thiên Ca gia, còn có một vị nhân vật ở cấp bậc lão tổ, hai người họ đều là thánh cảnh. Mà thực lực hôm nay của Diệp Trần chắc là ước chừng tương đương với một võ giả ở cảnh giới thánh cảnh tiểu thành. Nếu thực sự gặp phải hai người kia thì ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói được. Huống chi Diệp gia toàn bộ Hoa Hạ này có địa vị vô cùng cao quý, rút dây thì động rừng, trước mặt hắn không có đầy đủ tự tin, Diệp Trần còn chưa nghĩ tới việc ra tay sớm với Diệp gia như vậy, bằng không thì cho dù có giết những người đáng chết kia, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn ra nước ngoài. Hai người Diệp Vô Minh dường như cũng đã nhận ra sát ý trên người Diệp Trần, lập tức bị dọa đến bủn rủn tay chân, liều mạng lùi lại. Chỉ chốc lát họ đã lùi tới góc tường, không còn đường chạy. Diệp Trần, ta là Diệp Thiên Trụ, anh họ của cha cháu, là bác của ngươi à, đừng giết ta, tuyệt đối không nên giết ta. Đúng à, Diệp Trần, ta thế nhưng là anh họ của em, trước đó anh có thái độ không đúng, anh hướng em xin lỗi, cầu mong em đừng giết anh. Hai người nhìn thấy Mộ Dung Kỳ cũng phải thua trong tay đối phương, lúc này bọn họ làm gì có dũng khí để phản kháng, đành phải quỳ trên mặt đất liều mạng cầu xin tha thứ. Diệp Trần thấy hai người này không có cốt khí như thế, hai mắt không thể không híp lại, lập tức nảy ra một kế, từ trong ngực lấy ra ba viên thuốc. Rõ ràng chính là giải dược của Tam Thi Thần Đan mà lúc trước hắn vì Mân Côi luyện chế, lúc đó còn thừa lại mấy viên, Diệp Trần còn chưa kịp vứt đi. Muốn ta không giết các người cũng được, đan dược này tên là Tam Thi Thần Đan, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ăn vào, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Tam Thi Thần Đan chính là thiên hạ kỳ độc rất hiếm có, cho nên giải dược cũng khác loại hẳn với những giải dược bình thường. Người bình thường nếu như ăn vào thần kinh sẽ bị tê liệt, đến nửa năm sau, cùng với triệu chứng khi sử dụng Tam Thi Thần Đan là cực kỳ giống nhau. Ủa? Cái gì? Tam Thi Thần Đan? Diệp Tiên Trụ nghe được điều này vẻ mặt lập tức thay đổi lớn, rất rõ ràng là chắc đã từng nghe qua tên tuổi của loại độc đan tuyệt thế này. Cháu nói chính là loại đan dược Tam Thi Thần Đan có thể khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong kia sao? Hơn nữa còn có không có thuốc nào giải được. Diệp Vô Minh đi theo cũng chen lời vào, vẻ mặt tái nhợt. Diệp Trần ngồi xổm xuống cười tủm tỉm khẽ gật đầu, cố ý thể hiện ra vẻ mặt âm hiểm nói. Không sai, xem ra bác và anh họ đối với Tam Thi Thần Đan đều đã nghe tới quen tai, cũng bớt cho tôi phải giải thích nhiều. Thế nào, sống hay chết các người tự lựa chọn. Hai cha con Diệp Thiên Trụ và Diệp Vô Minh không thể không liếc nhau một cái, cuối cùng cắn răng, từng người lấy xuống một viên đan dược trong tay Diệp Trần, vẻ mặt không cam lòng nuốt xuống, vẻ mặt quả thực so với nuốt một con ruồi còn muốn khó chịu hơn. Diệp Trần thấy hai người ăn vào không thể không cười hăng hắc. Hai người yên tâm, chỉ cần các ngươi sau này ngoan ngoãn nghe ta phân phó, ta tự nhiên sẽ cho các người giải dược đúng hạn, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà à. Vừa nói Diệp Trần vừa cong tay búng ra, trực tiếp đem viên đan dược thứ ba bắn tới trong miệng Mộ Dung Kỳ, sau đó nhẹ nhàng vỗ trên ngực hắn một cái, hắn liền nuốt xuống. Hai cha con Diệp Thiên Trụ và Diệp Vô Minh ở trong lòng đã mắng Diệp Trần đầy mình thương tích, nhưng bề ngoài lại không dám thể hiện ra bất cứ thần sắc không hờ lòng nào, đành phải cười theo. Đúng đúng, sau này cháu có chuyện gì thì cứ việc phân phó, chúng ta chắc chắn xông pha khói lửa, tuyệt không chối từ. Diệp Trần liền khoát tay áo. Xông pha khói lửa thì không cần, tôi chỉ hy vọng chuyện hôm nay những người khác không nên biết tới. Sau khi các người trở về nên báo cáo như thế nào cũng không cần tôi phải dạy cho các người chứ. Diệp Thiên Trụ và Diệp Vô Minh nghe vậy gánh nặng trong lòng được giải tỏa, bọn họ thật đúng là sợ Diệp Trần sai họ đi làm chuyện gì đó quá đáng, liền vội vàng nói, đúng đúng, cháu cứ việc yên tâm, chuyện hôm nay chúng ta chắc chắn là ngậm miệng như hến, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Diệp Trần xem chừng hai người này sợ chết như thế, cảm thấy bọn họ cũng không dám lấy tính mạng của mình ra, làm tiền đặt cược. Dùng viên giả Tam Thi Thần Đan kia lừa dối bọn họ nửa năm hay một năm cũng không thành vấn đề. Vậy là hắn nhẹ gật đầu nói, đã như vậy các người đi đi. Hai người mừng rỡ, vội vàng đỡ Mộ Dung Kỳ còn đang trong trạng thái hôn mê dậy, đang muốn rời khỏi. Diệp Trần bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, còn có một chuyện nhỏ muốn để cho hai người giúp tôi xử lý một chút. Trong lòng Diệp Thiên Trụ lập tức quặt kẹt, đành phải vội vàng cười theo. Mời cháu nói. Diệp Trần nói, Mạc Trường Vân của Mạc gia thành phố Thiên Hải, không biết các người có biết hắn không? Không đợi cho Diệp Thiên Trụ mở miệng, Diệp Vô Minh ở một bên đã nói. Người này thì anh biết, hắn là nhị công tử Mạc gia của thành phố Thiên Hải. Mạc gia coi như là một gia tộc phụ thuộc vào Diệp gia chúng ta. Ta và hắn cũng gặp mặt mấy lần. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại. Khó trách mà kiếp trước, Mạc Trường Vân lại kiệt lực giúp đỡ Diệp Vô Thường hãm hại ta như vậy. Hóa ra là Mạc gia và Diệp gia còn có tầng quan hậu này. Không hổ là Diệp gia ở Kinh Đô. Mạc gia ở trên tỉnh Thiên Nam cũng là thế lực số 1, số 2. Vậy mà chỉ là một cái gia tộc phụ thuộc vào Diệp gia. Trong lòng Diệp Trần âm thầm cảm khái một hồi, nói với Diệp Vô Minh. Nếu ông anh này đã biết hắn, vậy thì chuyện dễ làm. Anh đi điều tra hành tung của hắn một chút rồi tùy thời báo lại cho tôi. Sau khi nói xong lời này, trong đôi mắt Diệp Trần hiện lên một tia sát ý. Thế lực của Diệp gia quá khổng lồ, hắn bây giờ còn chưa thể hành động thiếu suy nghĩ một cách bừa bãi. Nhưng mà một cái Mạc gia nho nhỏ thì cũng không có gì đáng giá để hắn phải cố kỵ. Hơn nữa trước đây, Mạc Trường Vân còn muốn giết hắn đương nhiên là sẽ không nương tay. Sau khi ba người của Diệp gia rời khỏi, Diệp Trần một lần nữa trở về trong quán. Vượt ra ngoài dự đoán của Diệp Trần, chính là những gì xảy ra trước đó Tô Lam đều đã nhìn thấy hết. Dường như cũng không phải là quá ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không có ý tứ truy vấn gì cả. Dì Lam, dì không có gì muốn hỏi cháu sao? Cuối cùng Diệp Trần ngược lại không nhịn được tiến tới bên cạnh Tô Lam, thận trọng hỏi. Tô Lam mỉm cười. Thật ra thì sau khi lần trước cháu từ bệnh viện trở về, dì đã phát hiện ra cháu có chút không giống trước cho lắm, cho nên mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, dì cũng không phải quá ngoài ý muốn. Diệp Trần lập tức càng thêm khó hiểu, không thể không gãi đầu một cái. Dì thật sự không có kinh ngạc sao? Phải biết rằng người bình thường thấy cảnh tượng đánh nhau tới loại trình độ kia, không bị dọa ngất đi đã là tốt lắm rồi. Tô Lam vậy mà giống như người không có việc gì, điều này rõ ràng không phải là phản ứng mà người bình thường có thể làm được. Tô Lam hé miệng cười một tiếng cả giận nói, xem ra cháu thật coi dì Lam của cháu là một người phụ nữ bình thường, chỉ biết nấu cơm rửa bát thôi sao? Năm xưa dì và mẹ cháu là chị em tốt nhất, cùng với cha cháu... cùng với Diệp Thiên Ca cũng là người quen biết cũ. Đối với cái loại thế giới kia, rộng lớn bao nhiêu, dì cũng đã từng tiếp xúc qua một chút. Trải qua Tô Lam giải thích một phen, Diệp Trần lập tức giật mình, sau đó vui mừng. Quá tốt rồi, vốn là cháu còn không biết phải giải thích với dì Lam như thế nào đây. Lần này thì tốt rồi, rốt cuộc không cần phải hao tổn tâm cơ giấu giếm gì nữa. Tô Lam gật đầu cười, bỗng nhiên thần sắc có một chút do dự. Trần chờ hồi lâu, nàng mới thận trọng nói. Tiểu Trần, dì không biết cháu từ đâu biết được thân thế của mình, tuy nhiên cha cháu, hắn cũng có nỗi khổ tâm của chính mình. Diệp Trần nghe được điều này, vẻ mặt lập tức phát lạnh. Dì Lam, sau này dì không cần nói tới người này, từ lúc hắn vứt bỏ mẹ cháu thì cháu đã không có người cha này, không cần biết là hắn có nỗi khổ tâm gì, đều không có quan hệ gì với cháu, cháu cũng sẽ vĩnh viễn không nhận hắn. Tô Lam thấy thái độ của Diệp Trần kiên quyết như thế, không thể không lần nữa thở dài, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được à, sau này ta không nhắc tới hắn nữa là được chứ gì. Sau khi nói chuyện thẳng thắn với Tô Lam, Diệp Trần dự định để cho Tô Lam sau này ở lại căn biệt thự số 1. Nhưng Tô Lam chỉ ở lại một đêm đã cảm thấy chỗ này quá mức buồn tẻ, hơn nữa là cách nơi đi làm cũng hơi xa. Không có cách nào, ngày thứ hai Diệp Trần lại phải tìm Đường Thanh Sơn giúp một tay, ở một tiểu khu gần với quán cơm trực tiếp mua một căn biệt thự sửa sang lại sạch sẽ, hơn nữa còn cố ý ở chung quanh bố trí một trận pháp phòng ngự. Làm xong mọi thứ thì Tô Lam chuyển vào ở trong căn biệt thự này, thời gian một ngày cũng vội vàng trôi qua. Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, Diệp Vô Minh gọi tới. Diệp Trần, chuyện mà em bảo anh cha, anh đã điều tra rõ ràng. Tiểu tử Mạc Trường Vân này mấy ngày gần đây cũng không biết làm sao, luôn luôn trốn tránh ở một nơi gọi là Bạch Long Quan. Cũng may là ta và Mạc gia tương đối quen thuộc, bằng không thật sự là đúng là không tìm thấy hành tung của tiểu tử kia. Diệp Vô Minh giống như là tranh công, nói tới nói nuôi, thao thao bất tuyệt. Được, tôi biết rồi, nhắn tin lại địa chỉ của hắn cho tôi là được. Diệp Trần cũng không thèm phí lời với hắn, sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Hắn sớm đã đoán được là sau khi lần trước ám sát thất bại, Mạc Trường Vân nhận được tin tức khẳng định sẽ trốn đi. Lại thêm hắn đối với thành phố Thiên Hải cũng không quen thuộc, cho nên cũng không vội vàng tìm tiểu tử này báo thù. Nên tới thì trung quy sẽ tới. Mạc Trường Vân, kiếp trước hay kiếp này, hai đời ân oán này cũng đã lúc lên chấm dứt. Bạch Long Quan của thành phố Thiên Hải, Mạc Trường Vân ngồi trên một cái ghế đá, trước mặt hắn là một cái bàn đá, trên bàn đá là một bộ bàn cờ, mà người ngồi đối diện với hắn là một lão già ước chừng khoảng 50 tuổi. Hai người rõ ràng này đang chơi cờ với nhau. Cách ăn mặc của lão già này là theo kiểu đạo sĩ, rất kỳ lạ. Bá, Mạc Trường Vân đột nhiên cầm quân cờ trong tay, nặng nề đập xuống trên bàn đá, vẻ mặt oán hận nói. Nếu không phải lão tổ đang trong lúc bế quan tu luyện, ta cần gì phải trốn ở chỗ này giống như con rùa đen vậy. Chờ sau khi lão tổ xuất quan, ta nhất định mời ông xuất thủ, chém tiểu tử kia thành muôn mảnh. Lão già nhẹ nhàng vuốt bộ râu bạc phơ của mình, mỉm cười nói. Giết gà, sao lại phải dùng dao mổ trâu? Lão đạo ở đây có một kế có thể giải quyết mối hận trong lòng nhị công tử. Mạc Trường Vân nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Bạch Long chân nhân, nhanh mời nói. Bạch Long chân nhân kia cười nhạt một tiếng. Dựa vào ý kiến của ta, nhị công tử ngồi chỗ này tử thủ chẳng bằng dứt khoát thả tin tức ra ngoài, dẫn vị thiếu niên tông sư kia tới. Tuy rằng chiến lực của lão phu không được, thế nhưng là mượn nhờ vào lực lượng trận pháp ở nơi đây, dẫn cửu thiên thần lôi xuống là có thể tùy tiện oanh chết hắn. Mạc Trường Vân nghe vậy lập tức mừng rỡ, rồi vỗ tay nói, có đạo lý. Lão tổ nhà ta từng nói là thiên lôi đại trận của Bạch Long chân nhân, cho dù là tông sư hóa kình xâm nhập vào cũng có thể dễ dàng oanh sát. Tiểu tử kia nếu là dám tới, nhất định có thể để hắn có đi mà không về. Mạc Trường Vân vừa nói ra lời này, bỗng nhiên lại có một giọng nói đột ngột vang lên trong sân. Thật sao? Vậy thì sẽ như người mong muốn, ta đến rồi đây. Tiếng nói vừa xa thì một đạo thân ảnh gầy còm từ trong bóng tối ở đằng xa chậm rãi bước tới, không phải Diệp Trần thì còn có thể là ai. Và mặt của Mạc Trường Vân thay đổi lớn, nhìn thoáng qua một chút đã đứng bật dậy. Người đâu, nhanh tới đây. Mạc Trường Vân lớn tiếng hét lên, đáng tiếc là qua một hồi lâu nhưng lại không có một người nào chạy tới. Diệp Trần tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, giống như đi bộ ngắm phong cảnh, thản nhiên nói. Không cần phải uổng phí sức lực, những thủ hạ bên ngoài kia của ngươi đã sớm bị ta giải quyết hết rồi. Đạp đạp, Mạc Trường Vân lập tức liên tiếp lùi lại 4-5 bước, vẻ mặt càng khó coi hơn. Nhị công tử cũng chớ hoảng sợ. Bạch Long chân nhân ở một bên thân thể lập tức nhoáng một cái đang ngăn ở trước mặt Mạc Trường Vân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, chậm rãi nói. Các hạ vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay, xông qua trận pháp phòng ngự bên ngoài mà lão đạo ta bố trí, chắc cũng là người trong đạo môn như ta. Diệp Trần cười khẩy, trận pháp phòng ngự. Ở tu chân giới, ngay cả đứa bé 3 tuổi đều có thể bố trí trận pháp cơ sở này, vậy mà dám gọi là trận pháp sao? Da mặt của đạo sĩ nhà ngươi cũng thật đủ dày. Bạch Long chân nhân nghe được điều này không thể không nhíu mày, hiển nhiên không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Trần, còn tưởng rằng đối phương chỉ muốn làm nhục nhã hắn, lập tức giận đến thổi râu đều muốn bay lên. Tiểu tử ngông cuồng, lão đạo nghiên cứu pháp trận đã có hơn 50 năm, cho dù là cao nhân tu đạo có cảnh giới thần thông cũng chưa chắc dám nói ở trên trình độ trận pháp có thể mạnh hơn ta. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức, nhận biết sự lợi hại của lão đạo một phen. Bạch Long chân nhân đang nói chuyện, đồng thời hai tay cũng nhanh chóng kết ấn, bỗng nhiên giơ lên cao một khối ngọc bội màu tím rồi khẽ quát một tiếng. Thiên lôi đại trận mở ra. Ngọc bội màu tím kia rõ ràng trong nháy mắt đã hóa thành một tia lôi đình màu tím, sau đó tia sấm sét màu tím đó nhanh chóng lan rộng ra, vậy mà hóa thành một cái lôi võng khổng lồ, lập tức bao trùm toàn bộ sân nhỏ phía dưới và bên trong. Nói thì chậm nhưng kỳ thực tất cả đây bất quá chỉ trong thời gian nháy mắt mà thôi. Sau khi thành công mở ra thiên lôi đại trận, Bạch Long chân nhân ở dưới sự chống đỡ của lực lượng lôi đỉnh rõ ràng đứng được lơ lửng giữa không trung, toàn thân được lôi đùng che kín giống như lôi thần hàng thế vậy. Tiểu tử, lão đạo niệm tỉnh ngươi còn trẻ tuổi, một thân tu vi tu luyện cũng không dễ. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão đạo có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng này. Thật ra thì Bạch Long chân nhân làm người tu đạo, tu vi so với Diệp Trần còn phải cao hơn một chút, chắc là cảnh giới luyện khí tầng 5. Đáng tiếc là chất lượng chân nguyên của hai người căn bản là không thể so sánh, khác nhau như độ cứng của đao và độ cứng của đậu hủ vậy. Đối khó với loại mặt hàng này thì một ngón tay Diệp Trần cũng có thể đập chết. Không quá để ý tới lôi đình màu tím trên bầu trời, tâm niệm của Diệp Trần bỗng nhiên vừa động. Ta bây giờ đang đứng ở cảnh giới luyện khí tầng 4 đỉnh phong, muốn đột phá lên luyện khí tầng 5 quả thực cũng không dễ dàng và mất thời gian. Nếu có thể lấy lôi đỉnh để tôi thể thì chắc là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Nghĩ tới đây Diệp Trần dứt khoát không vội vàng ra tay mà hai tay khoanh trước ngực nhìn Bạch Long chân nhân trên bầu trời, thản nhiên nói. Cái pháp khí ở trong tay người kia chắc là dùng linh thạch có thuộc tính lôi mà chế tạo thành, có thể chứa đựng lực lượng lôi đỉnh. Đáng tiếc là tu vi người quá yếu, căn bản không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính của kiện pháp khí này. Bạch Long chân nhân nghe được điều này lập tức giận quá hóa cười. Tiểu tử không biết sống chết, ta còn đang định tha cho ngươi một mạng. Ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy thì chịu chết đi cho ta. Đi. Theo Bạch Long chân nhân cầm pháp khí ngọc bội trong tay nặng nề bổ xuống dưới, rắc một tiếng, một tia lôi đình màu tím giống như một con rắn lớn mở ra cái miệng to, trong nháy mắt đánh trúng vào người Diệp Trần, rồi nuốt hắn vào trong sấm sét. Trúng rồi. Mạc Trường Vân ở đằng xa nhìn thấy Diệp Trần bị lôi điện bổ trúng, lập tức cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhịn không được mà cười to ha hả. Diệp Trần à Diệp Trần, cho dù ngươi là tông sư hóa kình thì đã thế nào? Cuối cùng còn không phải chết trong tay bản thiếu... Mạc Trường Vân đắc ý vênh váo lên, nhưng lời nói còn chưa xong thì hai mắt bỗng nhiên trừng lớn một cái, giống như nhìn thấy một chuyện kinh khủng nào đó. Yết hầu hắn giống như bị người ta bóp lấy, sau đó bất kể thế nào cũng không phát được tiếng nói ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Trần bị lôi đỉnh bổ trúng, tuy rằng quần áo và làn da bị đốt cháy khét lẹt, tóc tai dựng ngược cả lên, nhưng người hắn không có chết, vẫn ngang nhiên đứng ở vị trí cũ, hơn nữa khí thế trên người dường như còn cao hơn trước đó. Ha ha, sảng khoái, tiếp đi à. Diệp Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hướng về phía Bạch Long Chân Nhân trên bầu trời cao giọng hô. Mới bị một tia lôi đình bổ trúng, Diệp Trần âm thầm vận chuyển phương pháp tôi thể, phát hiện là quả nhiên có tác dụng. Đồng thời sau khi hấp thu những lực lượng lôi đình còn sót lại trong thể nội, thậm chí làm cho hắn mơ hồ chạm tới cánh cửa của luyện khí tầng 5. Một tia lôi đình đánh xuống này trọn vẹn đã bù đắp cho hắn 4-5 ngày khổ tu, điều này làm sao mà không khiến cho hắn vui mừng cho được. Cái gì? Thấy cảnh này chẳng những là Mạc Trường Vân há mồm trợn mắt mà ngay cả Bạch Long Chân Nhân ở trên không, nhìn xuống cảnh tượng phía dưới thì cả người cũng kinh ngạc không nói nên lời. Lấy nhục thân chống cự thần lôi. Chẳng lẽ tiểu tử này là võ giả cảnh giới thánh cảnh rồi sao? Không, tuyệt đối không có khả năng này. Trong ấn tượng của Bạch Long Chân Nhân thì con đường mà võ giả tấn thăng so với người tu đạo còn phải khó khăn hơn, vất vả hơn nhiều, nhất là sau khi tiến vào cảnh giới tông sư hóa kình. Cho dù là hạng người kinh tài tuyệt diễm mà không có tới 2-30 năm khổ tu thì cũng tuyệt đối không có khả năng bước vào thánh cảnh. Người thiếu niên trước mắt này mới có bao nhiêu tuổi, cho dù là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, có thể đạt tới cảnh giới hóa kình đã là vô cùng nghịch thiên rồi. 20 tuổi còn chưa tới mà đã đạt tới thánh cảnh thì trong lịch sử dường như còn chưa từng xuất hiện. Ta cũng không tin là đánh không chết ngươi. Sau khi Bạch Long Chân Nhân khiếp sợ thì một lần nữa giơ ngọc bội trong tay lên. Lôi thần nộ. Lần này trên bầu trời lập tức rõ ràng xuất hiện tới lục đạo thần lôi, uy lực gấp 6 lần so với trước. Đi. Theo một tiếng quát khẽ của Bạch Long Chân Nhân, lục đạo thần lôi kia vậy mà hợp thành nhất thể, sau đó lấy tốc độ không cách nào trông thấy bằng mắt thường, trong nháy mắt đánh trúng vào trên người Diệp Trần. Oanh oanh oanh. Lục đạo lôi đỉnh liên tiếp gần như không phân trước sau, tất cả hung hăng bổ vào trên người Diệp Trần, thậm chí ngay cả mặt đất chỗ Diệp Trần đứng đều đã xuất hiện một cái hố sâu. Ta cũng không tin, như thế này mà ngươi còn không chết. Bạch Long Chân Nhân nhìn lên bầu trời đã mệt tới thở hồng hộc. Mạc Trường Vân ở đằng xa cũng gắt gao nhìn chằm chằm người đã bị lôi đỉnh bao phủ vào trong, trong đôi mắt hiện ra vẻ mong chờ nồng đậm. Lần này dù sao cũng nên chết đi chứ. Tuy nhiên Mạc Trường Vân vừa nói xong lời này thì cái thân ảnh đã bị lôi đỉnh đánh vào người kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt vậy mà lấp lóe lên ánh sáng lôi đỉnh màu tím. Hắc hắc, thực sự ta còn phải đa tạ các ngươi, bằng không thì ta ít nhất cũng phải một tháng sau mới có thể bước vào cảnh giới luyện khí ngũ trọng. Toàn thân của Diệp Trần cháy đen, giọng nói khàn khàn mà trầm thấp, giống như ác ma lao ra từ địa ngục. Bành một tiếng, theo lời nói Diệp Trần rơi xuống thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới hắn, như vậy cứ thế mà vỡ vụn ra, làm cho da và quần áo bị đốt cháy khét lẹt kia, toàn bộ hóa thành tro tàn theo gió bay đi. Mà ở phía bên dưới thì hiện ra một người có làn da giống như là ngọc thạch hoàn mỹ, đồng thời khí thế cả người cũng đột nhiên tăng vọt lên, luyện khí tầng 5. Không. Đây là không có khả năng. Phốc. Bạch Long Chân Nhân ở trên bầu trời sau khi thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình thì bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Thế chẳng những không đánh chết Diệp Trần, ngược lại còn làm cho khí tức cao trướng lên. Lập tức khó mà tự kiềm chế được, không thể không phun ra một ngụm máu, rồi từ trên không trung ngã lộn cổ xuống dưới. Hử. Diệp Trần nhẹ nhàng hử lạnh một tiếng rồi tùy tiện vung tay ra. Siêu. Cái pháp khí ngọc bội kia của Bạch Long Chân Nhân đã bị hắn cách không hút vào tay. Quả nhiên là pháp khí cực phẩm, xem ra ngọc bội này cùng với cái khai ngọc trước đó của cổ thuần dương giống nhau, đều là đến từ trong tiên mộ. Diệp Trần thất giọng mắng một câu, rồi mới chuyển rời ánh mắt tới trên người Bạch Long Chân Nhân. Xem ở việc người đã giúp ta đột phá, hôm nay ta để cho người mở mang kiến thức một chút về uy lực chân chính của cái pháp khí này. Nói xong Diệp Trần cầm lấy ngọc bội tiện tay xóa đi tinh thần lạc ấn trên đó, sau đó rót chân nguyên vào ném lên không trung. Cửu thiên thần lôi, nghe theo ta điều động, lôi tới. Theo lời nói của Diệp Trần rơi xuống, bầu trời vốn là trăng sáng sao thưa, rõ ràng trên không trung lại xuất hiện một đá lôi vân. Cạch, một đạo thiên lôi rơi xuống vừa vặn bổ vào phía trên ngọc bội, mà trên pháp khí ngọc bội kia bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, từ ánh lôi ở bên trong kia vậy mà lại thoát ra một cái từ lôi đỉnh ngưng tụ biến thành thần long màu tím, hướng Bạch Long Chân Nhân phía dưới lao đi. Bạch Long Chân Nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, hai mắt lập tức trợn lên thật to, vậy mà đã quên đi việc là mình phải né tránh, thấp giọng lẩm bẩm. Hóa ra, người không phải là võ giả, người đúng là người tu đạo, hơn nữa còn là trong tiên mộ ghi lại phương pháp võ đạo song tu của người tu đạo thượng cổ. Bạch Long Chân Nhân vừa nói xong lời này, cả người đã bị thần long được ngưng tụ từ lôi đỉnh kia bổ trúng, trong nháy mắt biến mất không thấy dấu vết, bị đánh cho ngay cả cặn bã cũng không còn. Giải quyết xong Bạch Long Chân Nhân, cả một cái bạch long quan rộng lớn, nay chỉ còn lại một người, chính là Mạc Trường Vân. Mạc Trường Vân tự biết căn bản không trốn thoát được, trực tiếp quỳ dưới đất khóc ròng nói: Diệp tiên sư, tôi sai rồi, chỉ cần ngài không giết tôi, sau này tôi chính là một con chó của ngài. Ngài để cho tôi làm cái gì, tôi sẽ làm cái đó, cầu ngài tha cho cái mạng nhỏ này của tôi. Nếu như nói Mạc Trường Vân trước đó tuy rằng đối với Diệp Trần trong lòng còn có e ngại, nhưng vẫn luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế phải giết Diệp Trần mà nói. Như vậy, sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, Mạc Trường Vân đã hoàn toàn không có dũng khí để đối nghịch lại với Diệp Trần. Lấy nhục thân, chống lại lôi thần, tiện tay tiêu diệt Bạch Long chân nhân. Thực lực như thế này thì coi như lão tổ kia của Mạc gia, chỉ sợ cũng không làm gì được Diệp Trần. Hắn thực sự không nghĩ tới, một thiếu niên so với hắn còn ít hơn mấy tuổi, tại sao lại có thể có được lực lượng kinh khủng đến như vậy? Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Mạc Trường Vân, thấp giọng nói giống như tự nhủ. Vốn là coi như ngươi không có đi trêu chọc ta, ta cũng sẽ vẫn không bỏ qua cho ngươi. Chỉ trách là chính ngươi tự tìm đường chết, ta cũng chỉ là sớm lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi mà thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, trên bầu trời lần nữa ngưng tụ ra một con thần long màu tím, gào thét hướng Mạc Trường Vân nhào tới. Vẻ mặt của Mạc Trường Vân lập tức trắng bệch, sau đó trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Người dám giết ta, Mạc gia thành phố Thiên Hải sẽ không bỏ qua. Mạc Trường Vân mới chỉ nói được một nửa thì cả người đã bị thần long màu tím kia nuốt chửng. Cho đến khi thần long tàn đi, tất cả mọi thứ đã tan thành mây khói, trên đời này đã không còn có người nào tên Mạc Trường Vân. Từ thành phố Thiên Hải chạy về căn biệt thự ở tiểu khu Tử Kim Sơn của thành phố Vân Châu, thời gian đã quá nửa đêm. Trước đó Diệp Trần mượn nhờ lực lượng lôi đỉnh đột phá nên quần áo đã bị rách nát, gần như là tông ngồng trần chuồng mà chạy như bay mấy trăm dặm. Cũng may lúc này là buổi tối, hơn nữa tốc độ của Diệp Trần bây giờ, một khi đề thăng lên cực hạn thì đã có thể không chậm hơn so với tàu điện ngầm, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh hắn. Trở lại biệt thự, Diệp Trần tức nhiên là tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo thoải mái. Lúc này hắn mới kiểm tra lại trạng thái tình huống thân thể mình. Lực lượng lôi đỉnh có hiệu quả trong phòng ngự. Cứ việc lấy thân thể của ta trải qua rèn luyện, lực phòng ngự vốn đã rất mạnh, nhưng dù sao còn chưa rèn luyện gân cốt. Nếu không phải là vì tu vi của Bạch Long chân nhân này có hạn, thì hôm nay thật đúng là có chút xem thường người khác rồi. Hơi cảm thán một lúc, lại ăn vào một viên bồi nguyên đan, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên đất bắt đầu chữa trị thương thế bên trong. Chớp mắt một cái thì mặt trời đã ở hướng đông từ từ mọc lên. Trải qua nửa đêm chữa trị và điều dưỡng thương thế trong cơ thể Diệp Trần đã tốt hơn 7-8 phần. Tu vi của ta bây giờ đã lên tới cảnh giới luyện khí tầng 5, tu luyện cần phải có nhiều linh khí hơn trước, xem ra phải nhanh một chút bố trí ra sinh linh trận và hóa linh trận. Nói là làm, Diệp Trần lập tức lấy ra bảo thạch mà Sở Phi Yên đưa tới lúc trước, bắt đầu cẩn thận tính toán. Sinh linh trận thì cần đặt trong hồ nước, nước chính là nguồn gốc của vạn vật, tự nhiên có thể chuyển hóa thành linh khí, làm việc cho ta. Hơn nữa ở hồ nước này đây, chính là suối phun bắt đầu nguồn từ lòng đất, có thể tạo ra linh khí liên miên không dứt, không có gì thích hợp bằng. Còn hóa linh trận này thì có thể bố trí bên trong mảnh rừng trúc này. Sinh linh trận và hóa linh trận thì cần không nhiều ngọc thạch cực phẩm, thế nhưng bố trí lại hết sức rườm rà. Diệp Trần hoàn toàn là lao đầu vào trong đó, bất chi bất giác cũng đã trôi qua một ngày một đêm. Rốt cuộc thì ở buổi chiều ngày thứ hai, đã xong. Sinh linh trận, hóa linh trận lại thêm tụ linh trận trước đó, và cái tiểu trận pháp này phân biệt ở trên không trung, ở trong nước và trong rừng trúc hô ứng lẫn nhau. Tốc độ chế tạo ra linh khí được tăng lên rất nhiều, thậm chí đã mơ hồ bắt đầu hóa thành sương mù. Linh khí hóa thành sương mù, đây là sau khi linh khí đạt tới một trình độ nồng đậm nhất định mới có thể xuất hiện hiện tượng này. Ở tại tu chân giới thì gần như khắp nơi đều có thể thấy được, nhưng ở trên trái đất này đúng là có chút không tầm thường. Chỉ thấy cả tòa biệt thự này dần dần được những cái sương trắng như ẩn như hiện kia bao phủ lại, quả thực trông xa giống như tiên cảnh. Sau khi bố trí tốt ba cái trận pháp này thành công, mà lấy tinh thần lực của Diệp Trần bây giờ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Tâm niệm vừa động, cấm chế xung quanh biệt thự đã được thu hồi. Lúc Diệp Trần đang tu luyện hay là bố trí trận pháp, vì để phòng ngừa người ngoài quấy nhiễu nên theo thói quen trước đó, hắn sẽ bố trí xuống một đạo trận pháp cấm chế. Chẳng những là người bên ngoài không cách nào tiến vào, mà chính thần niệm của hắn cũng sẽ ngăn cách với ngoại giới. Không nghĩ tới là trận pháp cấm chế vừa mở ra, thần niệm của Diệp Trần thả ra ngoài lập tức hơi kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện lúc này, ở bên ngoài biệt thự vậy mà có tới 20-30 người tập trung tới. Đường Gia mấy người Đường Nghiệp, Tào Gia mấy người Tào Khôn, sư đồ của Cổ Thần Dương, cha con Ngô Lỗi, còn có một số người mà hắn chưa gặp bao giờ. Nhưng khí thế mấy người đó không tầm thường, có thể nhận ra mấy người này đều không phải là nhân vật thấp cổ bé họng. Những người này, ngoại trừ Ngô Lỗi ra thì đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Vân Châu à. Làm sao lại toàn bộ chạy đến đây rồi? Không phải là có chuyện gì lớn xảy ra đó chứ? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không dám chậm trễ, lập tức tiện tay vung lên, cửa lớn của biệt thự tự động mở ra. Bên ngoài biệt thự, Đường Nghiệp vẻ mặt luôn luôn lo lắng chờ đợi, mấy người Tào Khôn nhìn thấy cửa lớn mở ra, đó là cảnh tượng mà bọn họ tha thiết mong chờ. Từ sau cửa chậm rãi đi ra, mọi người hết sức vui mừng, vội vàng thi nhau tiến lên nghênh đón. Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi. Tào Khôn dẫn đầu đi tới trước mặt Diệp Trần, vẻ mặt ngưng trọng nói một câu. Rốt cuộc thì nghe Tào Khôn kể lại chuyện một phen, mọi người còn lại lại thay nhau bổ sung thêm, Diệp Trần rất nhanh đã hiểu ra chân tướng của chuyện này. Hóa ra, ngay buổi sáng ngày hôm nay, các đại lão bá chủ các thế lực khắp nơi của thành phố Vân Châu sau khi ngủ dậy thì phát hiện đầu giường xuất hiện một tấm thiệp mời và một con dao găm. Trên thiệp mời viết là mời mọi người buổi tối hôm nay tập trung tại Vọng Giang Lâu, giao giới giữa Vân Châu và Lâm Châu, cùng nhau thương thảo về chuyện hợp tác sau này. Nếu như không đến thì tự gánh hậu quả. Mà người ký tên rõ ràng là Hà Tiến, lão đại của Lâm Châu. Rất rõ ràng Hà Tiến này cố ý làm ra một màn như thế, hiển nhiên là đang uy hiếp mọi người ở Vân Châu, mưu đồ chiếm đoạt Vân Châu đã hết sức rõ ràng. Ta vốn cho rằng cái tên này ít nhất là phải chờ đến trên đại hội võ lâm hắn mới động thủ, không nghĩ tới hắn lại nóng lòng như thế, hơn nữa khẩu vị to lớn như thế, lại muốn nuốt tất cả các thế lực của hai đạo hắc bạch trong thành phố Vân Châu. Sau khi Tào Khôn miêu tả tình huống của chuyện này một lần, nhịn không được có vẻ mặt oán hận nói. Đường Nghiệp ở bên cạnh thì lại thở dài. Nghe nói Hà Tiến lần này, từ bên ngoài đã mời chào tới một cao thủ gọi là Vu Thanh Hùng. Người này ở nước ngoài, giới võ lâm hoa hạ, danh tiếng tương đối lớn. Nghe người ta nói là đã đạt tới cảnh giới tông sư hóa kình đại thành. Hơn nữa làm người vô cùng cuồng ngạo bá đạo, làm việc không kiêng nể gì ai. Chỉ sợ Hà Tiến chưa chắc đã có thể chi phối, cho nên chuyện này hơn phân nửa là do chủ ý của người này. Đường Nghiệp nói xong thì một ông lão từ trong đám người đứng dậy chen lời nói. Bất kể là chủ ý của ai, bây giờ chúng ta đã trở thành châu chấu trên một sợi dây thừng, nhất định là phải cùng tiến cùng lui mới được. Không sai, đối phương đã có thể thần không biết quỷ không hay, thả xuống dao găm ở đầu giường của chúng ta, vậy thì muốn lấy tính mạng của chúng ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Đúng vậy. Người này nếu một ngày chưa diệt trừ, chúng ta nhất định là ăn ngủ không yên. Sau khi mọi người nghị luận ầm ĩ một lúc, bỗng nhiên một người đàn ông trung niên đứng dậy, hướng về phía Diệp Trần chắp tay thì lễ một cái. Diệp tiên sinh, nghe Tào Tứ Gia và Đường Lão nói ngài cũng là tông sư hóa kình, không biết ngài so với Vu Thanh Hùng thì ai mạnh ai yếu. Người đàn ông trung niên này tuy rằng ngoài miệng nói cung kính, nhưng trong đôi mắt hiện lên một tia thất vọng. Điều này cũng khó trách. Trong những người ở đây duy chỉ có lác đác mấy người Tào Khôn, Tào Văn, Đường Nghiệp là đã từng thấy Diệp Trần xuất thủ, cho dù là mấy người bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua, đối với thực lực của Diệp Trần cũng không thể hiểu rõ được. Cho dù ở suy nghĩ của mấy người bọn họ, Diệp Trần dù sao là còn quá trẻ, cho dù là thiên tài đi nữa thì sợ rằng cùng lắm cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới hóa kình không lâu, căn bản không cách nào đánh đồng với loại người như Vu Thanh Hùng, cường giả hóa kình đại thành đã lâu. Cho nên ngay cả mấy người Tào Khôn, Đường Nghiệp bọn họ đều không thể nào coi trọng được Diệp Trần, chứ đừng nói là những người khác, tự nhiên càng không coi trọng. Nếu không phải bọn họ thực sự là không tìm thấy người có cách nào có thể ngăn cản Vu Thanh Hùng, thì chỉ sợ cũng chưa chắc đã đến trước cổng nhà Diệp Trần khổ sở chờ đợi. Diệp Trần để vào trong mắt vẻ mặt của mọi người, trong lòng không thể không cười lạnh một hồi. Nếu không phải là có giao tình không cạn với mấy người Tào Khôn hay Đường Nghiệp, lúc này hắn đã sớm phất tay áo bỏ đi. Đã đối với ta không có lòng tin, vậy còn tới tìm ta làm gì? Nếu như ta nói ta so với Vu Thanh Hùng kia mạnh hơn, thì các người có tin không? Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nói. Mọi người im lặng một lúc, duy chỉ có Ngô Lỗi muốn đứng ra, lại bị Ngô Bá Hùng kéo lại. Thấy mọi người không lên tiếng, Diệp Trần không thể nhịn được cười lại nói. Vậy nếu như ta nói ta không bằng Vu Thanh Hùng, vậy thì các ngươi sẽ chuẩn bị làm ra dự định gì? Mọi người lại im lặng một lát, cuối cùng mới có người nặng nề thở dài. Vậy chúng ta cũng chỉ đành lấy sản nghiệp trong nhà, chắp tay tặng cho Hà Tiến kia, dù sao thì bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Diệp Trần nghe được điều này, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm hơn, thế nhưng là cười lạnh. Các người tập trung với nhau tới đây tìm ta, chẳng qua chỉ coi ta là tấm bia đỡ đạn cho các ngươi. Nếu là ta giúp các người đánh bại Vu Thanh Hùng thì các người có thể bảo trụ gia nghiệp của mình. Nếu là thua ở trong tay Vu Thanh Hùng, vậy thì các ngươi đầu nhập vào đối phương. Vậy với ta mà nói thì có chỗ tốt gì đây? Thay lời khác mà nói, các ngươi dựa vào cái gì để cho ta mạo hiểm tính mạng của mình đi giúp các ngươi bảo trì gia nghiệp? Cái này, mọi người nghe được Diệp Trần chất vấn một trận, trên mặt tất cả mọi người lập tức tràn đầy vẻ xấu hổ không nói ra lời. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Trần tuy rằng có võ công cao cường, nhưng dù sao tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm còn non, hẳn là không có bao nhiêu tính toán, nhưng không nghĩ đến hắn có thể nhìn đến thấu triệt như vậy. Cuối cùng vẫn là Đường Nghiệp mở miệng đầu tiên. Diệp tiên sinh, nếu có thể bảo trụ gia nghiệp của Đường gia ta, sau này Đường gia ta lấy tiên sinh làm đầu. Tà Khôn thấy vậy cũng vội vàng hùa theo. Tào gia ta sau này chỉ nghe theo mệnh lệnh của tiên sinh. Mấy người còn lại thấy Đường Nghiệp và Tào Khôn hai người đều đứng đầu, đã mở miệng, lập tức cũng thi nhau tỏ thái độ. Trương gia ta sau này cũng lấy tiên sinh làm đầu, Tiền gia ta cũng vậy. Đợi đến khi mọi người làm ra quyết định xong, Diệp Trần lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Được, các người đã nguyện ý lấy ta làm đầu, vậy ta tự nhiên có nghĩa vụ bảo vệ các ngươi. Buổi tối các người cứ việc đến dự tiệc, đến lúc đó ta sẽ tự có cách của ta. Mọi người nghe thấy lời này lập tức ngạc nhiên một hồi, muốn mở miệng hỏi thăm nhưng lại không có gan, đành phải thi nhau cáo lui. Chỉ chốc lát tất cả mọi người đều đã giải tán, duy chỉ có Đường Nghiệp, Tào Khôn và sư đồ Cổ Thuần Dương, cha con Ngô Lỗi là được Diệp Trần giữ lại. Diệp sư, Vu Thanh Hùng kia thế nhưng là cao thủ, hóa kình đại thành a, ngài có thực sự nắm chắc đối phó được hắn hay không? Người nói chuyện chính là Cổ Thuần Dương, hắn là người trong đạo môn, cũng không có được liệt vào danh sách khách mời của Hà Tiến, vậy xem như là người ngoài cuộc cho nên nói chuyện cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Mấy người Đường Nghiệp, Tào Khôn nghe được Cổ Thuần Dương hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, vẻ mặt tất cả cũng đều mong đợi nhìn về phía Diệp Trần. Không nghĩ tới, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trên người dâng lên một cỗ tự tin cường đại, chậm rãi nói, chỉ là một hóa kình đại thành mà thôi, ta giết hắn giống như giết chó vậy. Mọi người nghe được điều này tất cả lập tức trở nên kích động. Bọn họ đối với tính cách của Diệp Trần coi như có chút hiểu biết. Biết người thiếu niên trước mắt này tuy rằng có lúc cuồng ngạo không hề bị trói buộc, nhưng đối với những chuyện nghiêm túc này còn không đến mức cố ý phóng đại. Dù sao thì đây chính là quan hệ tới tính mạng của chính bản thân hắn. Diệp Trần nói đến đây dừng lại một chút, sau đó lại nhìn về phía Đường Nghiệp và Tào Khôn nói. Đường lão, Tào tứ gia, ta dự định thừa dịp cơ hội lần này chỉnh hợp lại các thế lực Vân Châu một chút, thuận tiện cũng đoạt lại địa bàn Hà Gia, Lâm Châu. Ý các người thế nào? Đường Nghiệp và Tào Khôn nghe được điều này đầu tiên là sững sờ, sau đó thi nhau hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Vân Châu những năm gần đây vẫn là một trong 10 thành phố ở tỉnh Thiên Nam có thế lực hỗn loạn nhất. Đường gia, Tào gia và Lâm gia là ba nhà thế như chân vạc mà đứng kiềm chế lẫn nhau, phía dưới còn có một số thế lực nhỏ tự làm theo ý mình. Cũng chính vì vậy cho nên mới thường xuyên lọt vào mắt của các thế lực lớn ở các thành phố khác. Nếu như Diệp Trần có thể thực sự chỉnh lý các thế lực này hợp thành nhất thể, sau đó lại dẫn đầu bọn họ xông ra Vân Châu, vậy thì thế lực gia tộc bọn hắn sẽ lấy được sự phát triển vô cùng nhanh chóng, thậm chí là có thể nhảy lên trở thành gia tộc nhất lưu trong toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Nghĩ đến đây trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra một vẻ nóng bỏng. Thật ra thì sau hai ngày trước, ba người Diệp gia kia tới, Diệp Trần cũng đang suy nghĩ tới vấn đề này. Lực lượng của một mình hắn dù có mạnh nữa thì cuối cùng cũng không thể tiếp cận. Huống chi thực lực hiện nay của hắn còn chưa cách nào làm được cái chuyện mà quét ngang toàn cầu, nên là việc bồi dưỡng thế lực thuộc về mình vẫn vô cùng cần thiết. Tào Khôn và Đường Nghiệp liếc nhau một cái cùng chắp tay kêu lên. Chúng ta thể chết đi theo Diệp tiên sinh. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hai vị đều là người một nhà, nói thêm những lời thừa thãi ta cũng không nói nữa. Chờ ta giải quyết Vu Thanh Hùng, địa bàn của Hà Tiến ở Lâm Châu, từ hai nhà các người tới phân chia. Đường Nghiệp và Tào Khôn nghe vậy lập tức cuồng hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ. Đúng rồi, tình huống của Lâm gia bên kia thế nào? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tào Khôn và Đường Nghiệp đều biết quan hệ giữa Diệp Trần và Lâm gia, không thể không liếc mắt nhìn nhau. Tào Khôn mới thận trọng nói. Lâm Thế Kiêu thì vẫn luôn nhát gan sợ rắc rối, nghe nói đã dẫn đầu một số gia tộc nhỏ cũng nhát gan như vậy, đã hướng Hà gia để thỏa hiệp. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Sau khi Tào Khôn và Đường Nghiệp rời đi, Diệp Trần lại nhìn về phía Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên. Chuyện mà tiến về Tây Tạng để tìm kiếm tiền mộ, các người chuẩn bị thế nào rồi? Sở Phi Yên nói, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào cũng có thể xuất phát. Diệp Trần khẽ vuốt cằm. Vậy thì tốt. Sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường. Cổ Thuần Dương vội chắp tay xưng phải, để ta đi sắp xếp. Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên vừa đi, chỉ còn lại hai cha con Ngô Bá Hùng và Ngô Lỗi. Diệp Trần từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa tới trên tay của Ngô Bá Hùng. Chú Ngô, trước đó cháu hứa hẹn với chú muốn để công ty của chú trong vòng 5 năm trở thành ngành nghề chăm sóc sức khỏe đứng đầu cả nước. Trong tờ giấy này có mấy phương thuốc và cũng nói rõ công hiệu của chúng. Chú chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên mà sản xuất ra số lượng lớn. Cháu cam đoan chú có thể nghiền ép tất cả các sản phẩm dạng này. Còn về kinh doanh thế nào, vậy thì phải dựa vào chính bản thân chú. Hai mắt của Ngô Bá Hùng lập tức tỏa sáng, vội vàng nhận lấy. Chỉ thấy trong mấy tờ giấy này rõ ràng là một số phương thuốc dài. Cái gì mà dưỡng nhan đan, long hổ tinh khí hoàn, mà công hiệu của những phương thuốc này nói rõ là mạnh, mạnh đến dọa người. Ví dụ như dưỡng nhan đan kia, giới thiệu về công hiệu đã nói chỉ cần liên tục sử dụng trong một tháng, có thể khiến người sử dụng dung mạo trẻ ra đến 10 tuổi. Lại ví dụ như long hổ tinh khí hoàn kia, nam nhân chỉ cần nuốt vào một viên là có thể trong vòng một ngày hoàn toàn chữa trị các loại khả năng cản trở năng lực kia, tức là có thể đóng gạch không biết mệt. Nếu như phương thuốc này không phải là do Diệp Trần đưa cho, thì Ngô Bá Hùng khẳng định tưởng rằng là một miếng quảng cáo là hút nhà cầu công cộng. Cái này con mẹ nó cũng là chém gió quá mạnh đi, hơn cả khoan cắt bê tông. Hắn lại làm sao biết được rằng những phương thuốc này chẳng qua chỉ là đan dược cấp thấp nhất ở tu chân giới. Diệp Trần thân là cuồng đế, đại danh đỉnh đỉnh ở tu chân giới một thời, đồng dạng cũng là một cao thủ luyện đan. Trong trí nhớ của hắn hàm chứa số lượng các loại đơn thuốc phương thuốc là hằng hà sa số. Chỉ có điều là phải kết hợp với tình huống về dược liệu trên trái đất cùng với kỹ thuật chế luyện dược liệu của công ty Ngô Bá Hùng, cho nên mới lựa chọn ra mấy phương thuốc tương đối đơn giản, dễ làm mà thôi. Ngô Bá Hùng bây giờ đối với Diệp Trần đúng là tin tưởng 100%, cầm phương thuốc trong tay mừng rỡ mà rời đi. Còn Ngô Lỗi thì được Diệp Trần giữ lại. Diệp tử, tôi nhận ra tôi bây giờ càng ngày cũng không hiểu rõ được ông. Thấy ở đây không còn ai nữa, Ngô Lỗi mới nhịn không được cảm thán. Diệp Trần vỗ vỗ vào bả vai Ngô Lỗi, cười nhạt một tiếng nói. Tôi đích xác là có một ít bí mật của mình, nếu như ông muốn biết tôi có thể kể tất cả cho ông nghe. Đối với người bạn tốt này của mình, Diệp Trần tuyệt đối tin tưởng, cho nên dù là bí mật lớn về việc trọng sinh sống lại này, Diệp Trần cũng tương tự có thể không giữ lại mà kể hết cho hắn nghe. Tuy nhiên Ngô Lỗi đột nhiên lại lắc đầu. Hay là thôi đi. Mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, tôi sợ là tôi biết nhiều quá, đến lúc đó thực sự lại không cách nào coi ông là anh em nữa. Diệp Trần nghĩ cũng cảm thấy như thế là đúng, liền nhẹ gật đầu. Cũng được, thế nhưng lần trước tôi đáp ứng ông, muốn truyền cho ông võ công tuyệt thế, chuyện này ông cuối cùng không quên chứ. Ngô Lỗi nghe được điều này, tinh thần lập tức chấn động, đương nhiên là không quên, tôi đã sớm trở không kịp đây. Diệp Trần mỉm cười, trước đó ông đã sử dụng một viên bồi nguyên đan, căn cơ trong cơ thể cũng khá vững chắc. Tuy nhiên kinh mạch hơi hỗn tạp, còn cần phải sử dụng tẩy tủy đan để tẩy kinh phạt tủy. Vấn đề này tôi đã vì ông mà luyện chế ra tẩy tủy đan. Nói xong Diệp Trần trực tiếp xoay người về biệt thự, đi tới trong kho dược liệu, lấy ra những loại dược liệu mà sớm đã để cho Đường Gia chuẩn bị, rồi trực tiếp bắt đầu luyện đan. Tẩy tủy đan là đan dược so với bổi nguyên đan thì là đẳng cấp thấp hơn, lấy cảnh giới bây giờ của Diệp Trần luyện chế bây giờ tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Ngô Lỗi ở một bên đứng nhìn, khi thấy trong tay Diệp Trần đột nhiên phun ra một đám lửa, thì cả người đều sợ đến choáng váng, qua một lúc lâu mới dần dần thích ứng được tất cả những cảnh tượng trước mắt này. Một giờ sau thì tẩy tủy đan rốt cuộc cũng được luyện chế thành công.